Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, học tỷ hôn. Đầu thu gió thổi qua, bên đường cây nhãn thơm chập chờn xanh biếc lá cây. Ánh nắng sáng sớm chiếu sáng toàn bộ trường học, cùng thiếu niên tấm kia mị lực cộng hai tràn ngập ma lực xinh đẹp gương mặt. Cái kia gầy yếu thon dài thân thể. Cũng ở sáng sớm ngày gió thu cùng bốn mùa như mùa xuân cây nhãn thơm dưới. Tản ra liêu nhân quang huy. Thanh thủy Mỹ y nghiêng theo ở trong ghế xe. An tĩnh nhìn lấy tình cảnh này. Mang theo kính dâm lãnh khốc trên gương mặt. Thấy không rõ biểu lộ. Tới. Nàng này bá đạo như nữ vương loại thanh âm vang lên lần nữa. Dựng lên hai chân nghiêng qua nghiêng. Khép lại thành một đạo duyên dáng đường vòng cung. Nàng vén lên chính mình màu đen váy ngắn. Rõ ràng, thanh thủy học tỷ. Một bên khác, đi qua năm thứ ba nam sinh cùng nữ sinh. Đều là đối với cửa sổ xe cúi đầu chào hỏi. Thái độ cung kính mà kính sợ. Rất nhiều nam sinh trong ánh mắt mang theo hâm mộ cùng si mê. Bên kia cửa sổ xe cũng mở một đầu lỗ hổng. Lại chỉ có thể nhìn thấy cái này lãnh ngạo nữ vương cái kia lãnh khốc kính dâm cùng xe con bên. Trong hào hoa trang sức, chỉ sợ bọn họ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Vị này lãnh ngạo thanh cao từ trước tới giờ không nói chuyện cùng bọn họ thanh thủy đại tiểu thư. Giờ này khắc này, chính đối diện tên kia xuyên cũ kỹ đồng phục thiếu niên vén lên váy. Có tên năm thứ ba nam sinh muốn nhìn lén liếc một chút nàng chính diện. Cố ý muốn từ Lạc Phi bên cạnh đi qua, nhưng không đợi hắn tiếp cận. Một cái tay đột nhiên từ bên cạnh bắt hắn lại, thô lỗ đem hắn đẩy đến một bên khác, cái kia lực đạo để hắn không thể nào phản kháng. Hắn lảo đảo vài cái, kém chút ngã bò tới mặt đất, quay đầu nhìn qua, là một tên mang theo kính dâm xuyên áo da màu đen cô gái tóc ngắn. Bên hông đường hoàng cài lấy hai thanh dao gam, toàn thân tản ra làm cho người run rẩy băng lãnh khí tức. Nam sinh run một cái. Co cẳng liền chạy, liền đầu cũng không dám về. Tiểu thư để ngươi đi lên. Mạc Lan đi đến Lạc Phi bên người. Thanh âm lạnh như băng nói. Lạc Phi không để ý tới nàng. Thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt nhìn trên xe thanh thủy đại tiểu thư nói. Học tỷ, đem túi sách đưa ta. Ngươi lỗ tai điếc sao? Mạc Lan một thanh nắm được hắn sau gáy. Muốn cưỡng ép đem hắn đẩy lên xe. Nhưng nàng tay vừa chạm đến thiếu niên này sau kình da thịt. Một nắm đấm đột nhiên xuất hiện tại ngực của nàng. Nhanh để cho nàng căn bản không kịp phản ứng. Nàng bị một quyền đánh sau lui lại mấy bước. Đứng vững sau không nói một lời. Siêu, một tiếng xông tới. Vừa tới chỗ gần. Một chân lại không hề có điểm báo trước xuất hiện tại ngực của nàng. Nàng căn bản cũng không có thấy rõ bàn chân kia thế nào tới gần. Căn bản không kịp bất kỳ phản ứng nào. Lần nữa bị đạp lùi lại mấy bước. Kém chút ngồi trên mặt đất. Nàng lửa giận trong lòng nhảy lên. Lại một lần xông tới. Lần này, Lạc Phi không tiếp tục khách khí. Đột nhiên một cái bay chân. Một chân đá vào trên mặt của nàng. Trực tiếp đem nàng đạp trách bay mà ra. Nặng nề mà ngã bò trên mặt đất. Trên đời này, chỉ có một người động thủ với ta. Ta sẽ không tránh né cùng hoàn thủ. Nhưng, cũng không phải là ngươi. Lạc Phi từ trong túi xuất ra khăn giấy. Xoa xoa sau kình chỗ bị nàng đụng vào vị trí. Đi tới cửa xe mở ra trước. Nhìn lấy bên trong đeo kính đen lãnh khốc mỹ thiếu nữ nói. Túi sách đưa ta. Nói xong, khom lưng đi vào. Khẽ vươn tay, bắt lấy bọc sách của mình. Vừa muốn lấy ra. Khép lại lấy chân dài ngồi ngay ngắn bất động thanh thủy Mỹ y thân thể đột nhiên hướng về phía. Trước một nghiêng, ba, một tiếng thân ở trên bờ môi của hắn. Lạc Phi sững sờ, phản xạ có điều kiện loại giơ bàn tay lên rút đi lên. Ba, một bàn tay quất vào trên mặt của nàng. Đem trên mặt nàng kính dâm quất bay. Đem nàng rút bò tới hàng sau cùng trên chỗ ngồi. Có bệnh, Lạc Phi mắng một câu. Cầm lấy túi sách lui ra ngoài, một bên rời đi, một bên lấy tay dùng lực lướt qua bị thân bờ môi. Thanh thủy Mỹ y ghé vào trên chỗ ngồi, mái tóc lộn xộn, trắng nõn xinh đẹp trên gương mặt in một đạo rõ ràng dấu bàn tay. Lãnh ngạo mà vũ mị trong con ngươi đồng tử tan rã. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Lạc Phi chùi môi, về tới phòng học, tại chỗ ngồi ngồi xuống sau. Lại tìm bên cạnh Đồng Nhan Nhan muốn một chương ẩm ướt khăn giấy. Tiếp tục hung hăng chùi môi. Hắn sợ phía trên lưu lại son môi hoặc là ngụm nước. Vậy liền thật là buồn nôn. Đồng Nhan Nhan một mặt kỳ quái nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi đồng học, ngươi miệng xảy ra chuyện gì? Bị heo cắn. Lạc Phi một bên lướt qua, một bên tức giận nói. A, Đồng Nhan Nhan trợn to mắt. Hàng trước Tống Kỳ Kỳ nghe, quay đầu lại nhìn lấy hắn. Đại kinh tiểu quái nói. Là bị Phương Tư Đồng cắn sao? Lạc Phi không để ý tới nàng. Lần trước hắn nói Phương Tư Đồng là tai lợn, là vì đạt được tích phân. Hoàn toàn chính xác không đúng. Nhưng cũng không có nói người ta là heo a. Buổi sáng tự học, tất cả mọi người sau lưng tụng bài khóa. Có người nói chuyện những người khác cũng nghe không đến. Ban trưởng đi vào phòng học sau liền bị chủ nhiệm lớp hô đi. Cần phải lại là đi thương lượng đồng phục sự tình. Ban trưởng không tại, Tống Kỳ Kỳ tựa như tránh thoát dây cương con ngựa. Ở trên thảo nguyên tùy ý phi nước đại. Nhan Nhan, ta theo ngươi đổi chỗ. Ta có việc muốn cùng Lạc Phi nói. Đồng Nhan Nhan ngay tại xuất thần nhìn lén mình ngồi cùng bàn. Luôn cảm thấy thiếu niên này mỗi ngày đều đang thay đổi càng đẹp mắt. Thật sự là kỳ quái. Nhan Nhan, Tống Kỳ Kỳ lại hô một tiếng. Đồng Nhan Nhan cái này mới phản ứng được. A a, hai tiếng nhìn lấy nàng. Mở to đôi mắt to nói. Kỳ Kỳ, cái gì sự tình? Tống Kỳ Kỳ im lặng. Đành phải lại lặp lại một lần. Ta theo ngươi đổi chỗ ngồi một hồi. Có việc muốn cùng Lạc Phi nói. Đồng Nhan Nhan ngẩn người. Sắc mặt biến hóa. Kỳ Kỳ, ngươi. Ngươi sẽ không lại muốn cùng Lạc Phi đồng học cãi nhau à? Tống Kỳ Kỳ liếc mắt. Ta có như vậy nhàm chán sao? Nhanh điểm tới. Thế nhưng là, một hồi ban trưởng phía dưới tự học mới có thể trở về. Đừng lo lắng, coi như bị ban trưởng thấy được cũng không có cái gì. Ta liền nói có đề mục muốn hỏi Lạc Phi. Chủ động đổi với ngươi. Với ngươi không quan hệ. Tống Kỳ Kỳ không nhịn được nói. A, Đồng Nhan Nhan bất đắc dĩ đáp ứng. Chuẩn bị đứng lên, Lạc Phi một thanh đè xuống nàng. Không đổi, Tống Kỳ Kỳ lập tức cả giận nói. Lạc Phi, ta cùng Đồng Nhan Nhan đổi chỗ ngồi. Quản ngươi cái gì sự tình? Lạc Phi một tay lật lên sách giáo khoa. Một tay án lấy Đồng Nhan Nhan nói. Ta cùng Đồng Nhan Nhan nói chuyện. Quản ngươi cái gì sự tình? Ngươi, Tống Kỳ Kỳ nắm chặt lại nắm đấm. Tức giận đến bộ ngực phập phồng, muốn là trước kia, hoặc là biến thành người khác, nàng liền muốn mắng lên, bất quá bây giờ, nàng khẳng định là mắng không ra được, ta thì muốn nói với ngươi nha, Tống Kỳ Kỳ vểnh vểnh lên miệng, bắt đầu mềm mại, có chút ủy khuất, ta muốn học thuộc lòng, Lạc Phi mặt lạnh lấy, không chút nào thương hương tiếc ngọc, vậy ta theo ngươi cùng một chỗ học thuộc lòng, không cần. Ta liền muốn mà, im miệng, ngươi, Lạc Phi không để ý tới nàng nữa. Bắt đầu đọc chậm sách giáo khoa, thối thẳng nam, hừ, Tống Kỳ Kỳ tức giận xoay người, lung tung lật lên sách giáo khoa, quyệt miệng, trong lòng âm thầm thề cũng không tiếp tục muốn ý hỗn đản này. Thế nhưng là chỉ một lát sau, lại nhịn không được bắt đầu viết tờ giấy. Ba ba, có thể đối với người ta ôn nhu một chút sao? Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.